Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, Bách Ghi hiện thân đại bạo tạc. Trên đường trở về, Juno lão sư đối chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma tiến hành khóa gót tung phụ đạo. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma suy nghĩ một chút, ta nên tìm kiếm càng nhiều ong bắp cày đồng bạn. Hoặc là dứt khoát chính mình bồi dưỡng càng nhiều ong bắp cày. Hình thành bầy ong, vây công đánh tới bàn tay lớn. Đây cũng là một cái biện pháp. Juno gật đầu cười nói. Dù sao lượng biến gây nên chất biến. Nhưng hiện thực nhưng là rất khó hình thành có khả năng ứng đối đánh tới bàn tay lớn bầy ong. Ngươi tụ tập càng lớn bầy ong, ngược lại sẽ dẫn tới thuốc sát trùng. Trên cái tinh cầu này, là nhân loại tại chủ đạo. Mà không phải bầy ong đến chủ đạo, liền đã nói rõ tất cả. Bởi vậy so đấu ngạnh thực lực, lấy bạo chế bạo, sau cùng kết quả đều là bản thân hủy diệt, cho nên chỉ có thể ngụy trang. Chú gấu nhỏ ngọt ngào, Emma nhíu mày, liền không sợ ong bắp cày đều phải lắp thành sợ hãi ong bắp cày bộ dạng. Vậy kêu hợp quần, Juno nhắc nhở, đứng tại ong bắp cày góc độ bên trên. Tại bất lực đối kháng nhân loại tình huống, nếu như thông qua huấn luyện, ngụy trang thành người vật vô hại phi trùng, như vậy an toàn của mình tính liền sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi bây giờ cần làm chính là ngụy trang, may mà ngươi có đầy đủ thiên phú. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua Emma cái kia tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ. Lắc đầu, kỳ thật liền tính ngươi không ngụy trang. Sống tiếp tỷ lệ như cũ không nhỏ. Dù sao nhan trị chính là chính nghĩa. Có ngươi cái này khuôn mặt, liền tính ngươi tội ác ngập trời, như cũ có rất nhiều người sẽ đau lòng ngươi vì ngươi biện hộ. Cảm thấy ngươi loại này nhan trị phán hình ngồi tù mới là phạm tội. Nhưng ta nghĩ, ngươi cũng không muốn đem vận mệnh của mình giao cho những thứ ngu xuẩn kia à. Mà còn trên thế giới này luôn có không bị ngươi cái này khuôn mặt mê hoặc người. Hơn nữa còn là chủ lưu. Nếu như ngươi hiện tại không cố gắng học tập, đến lúc đó sinh không khỏi mình thời điểm, liền sẽ vô cùng hối hận. Ngươi hẳn là lý giải hối hận cái này cảm xúc a. Lý giải, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma gật đầu. Ta đã biết, liền tại Juno lão sư chỉ đạo hùng học sinh Emma thời điểm, Peggy cũng lần thứ nhất tiến về TBBT căn hộ. Thăm hỏi bạn tốt Sheldon. Chung cư TBBT 4A, Sheldon ngồi ngay ngắn bảo tọa, trước mặt bày một cái 3D cờ vua. Hắn không có nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn, mà là trêu tức nhìn chằm chằm Leonard nhìn. Bàn cờ đối diện, Leonard đứng ở nơi đó, xoa cằm, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, bên trên nhìn xem nhìn xuống nhìn, phỏng đoán 3D cờ vua xu thế, thỉnh thoảng cầm lấy một quân cờ. Làm bộ muốn bên dưới, nhưng lấy ánh mắt ngắm một cái đối thủ Sheldon, muốn theo Sheldon trong mắt lừa gạt hắn động tác này có chính xác không? Nhưng cũng tiếc, Sheldon từ đầu đến cuối chỉ có một cái biểu lộ, đó chính là trào phúng, cho nên một bộ này đi lừa gạt đi đánh lén chơi xấu chiến thuật. Đối Sheldon không có hiệu quả, cuối cùng hắn chỉ có thể cầm lấy quân cờ hạ cờ. Tướng quân! Sheldon tại hắn hạ cờ về sau, cầm lấy một con cờ, trực tiếp tướng quân, à hát, không, Leonard tại Sheldon hạ cờ về sau, lập tức kịp phản ứng, nhưng đã muộn, chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng kêu lên. Lại tướng quân, rất hiển nhiên ngươi còn chưa đủ tư cách chơi 3D cờ vua. Sheldon cắm đao nói, có lẽ ngươi càng thích hợp chơi 3D bánh kẹo hộp trò chơi. Một ván nữa, Leonard cũng là muốn mặt, không phục nói, nhiều như thế tầng đều phải ta để ngươi. Thật mất mặt a, Sheldon sở trường khoa tay một cái 3D cờ vua hạ trung thượng ba cái bàn cờ mặt. Rất có, hỏi ta cao thủ cao bao nhiêu? Tầng ba bàn cờ cao như vậy rồi, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Về phần tại sao không phải 5 tầng lầu hoặc là tầng khí quyển? Đó là bởi vì 3D cờ vua chỉ có thượng trung hạ đại biểu ba cái chiều không gian bàn cờ. Đông đông đông, cửa phòng lúc này bị gõ vang. Mời đến, Leonard cũng không có giống như bình thường như thế đi mở cửa. Xoa cằm, tiếp tục phỏng đoán bàn cờ. Cờ vua dù sao không phải lý luận vật lý. Không phải chỉ số IQ cao liền chắc chắn lợi hại. Bằng không vẫn còn so sánh cái gì sức lực. Trực tiếp đi kiểm tra chỉ số IQ quyết định thắng bại được rồi. Hắn không phải là không có cơ hội đánh bại Sheldon. Đương nhiên mấu chốt nhất là nữ thần của hắn Penny về nhà. Không tại, không phải vậy hắn khẳng định Sogi cục thắng bại quên sạch sành xanh. Ngay lập tức đi cho Penny mở cửa. Cho dù cửa không có khóa. Bất quá cửa mở nháy mắt. Dư quang quét đến cái gì? Trong mắt của hắn không còn có bàn cờ cùng thắng bại. Sheldon, Peggy đẩy cửa đi đến. Peggy, Sheldon đối với nàng nhẹ gật đầu. Adler tiến sĩ, Leonard đứng thẳng người. Muốn cười lại không dám nhếch miệng đến bên tai. Có chút câu nệ kêu. Hofstadter tiến sĩ, Peggy đối với hắn nhẹ gật đầu. Kỳ thật dựa theo Adam quan hệ đến nói. Những năm qua này, Leonard cùng Peggy cũng nên lẫn nhau xưng hô tên. Nhưng một cái không để ý. Một cái quá để ý. Thế cho nên nhiều năm như vậy về sau. Vừa thấy mặt, vẫn là vô cùng chính thức tôn xưng. Kỳ thật Leonard cũng thích Peggy xưng hô hắn là Hofstadter tiến sĩ. Cái này không chỉ so với lúc trước Hofstadter tiên sinh lộ ra có đẳng cấp. Càng so Leonard, nát cùng con mọt sách nớt âm đọc tương tự. Leonard chính là lai ngốc, êm tai vô số lần. Đang chơi 3D cờ vua. Peggy nhìn thoáng qua bàn cờ. Đúng vậy à, Leonard ánh mắt sáng lên. Liên tục gật đầu, ân cần nói. Adler tiến sĩ, ngươi đến cùng Sheldon xuống đi. Hắn luôn là thắng ta. Cảm thấy không có ý nghĩa. Ta nói là ngươi thật mất mặt. Không phải không ý tứ. Sheldon uốn nắn Leonard, ngươi vẫn là như vậy thích thắng người khác cảm giác à. Peggy nhịn không được cười lên nói. Ngươi chẳng lẽ không thích? Sheldon cảnh giác nhìn xem Peggy. Ta đương nhiên cũng thích. Peggy cười nói. Vậy liền bên dưới à, Leonard vui vẻ nói. Sheldon, ngươi sẽ không sợ à? Ta sẽ sợ. Sheldon nhịn không được một bên lắc đầu. Một bên cười. À hát. Leonard tương đương Leonard tương đương Leonard tương đương Adler tiến sĩ mời. Leonard căn bản không để ý tới Sheldon. Trực tiếp đem bàn cờ phục hồi như cũ. Sau đó tránh ra vị trí. Trà vẫn là cà phê. Hoặc là nước. Coca-Cola. Ta có thể đi xuống mua. Chấm ngoặc kép. Không cần. Peggy vung vung tay. Ngồi đi qua sau. Cầm lấy một đen một trắng hai cái quốc vương. Nắm tại trong lòng bàn tay. Cõng đến phía sau. Đổi mấy đổi. Một lần nữa vươn ra. Ra hiệu Sheldon. Chơi đoán. Cái này. Sheldon liếc lại ngắm. Sau đó chỉ Peggy tay trái. Peggy lật ra. Là màu trắng quốc vương. Yes. Sheldon rất vui vẻ. Bạch Kỳ đi trước. Cùng Leonard bên dưới. Hắn không quan tâm Bạch Kỳ Hắc Kỳ. Nhưng cùng Peggy bên dưới. Hắn vô cùng muốn Bạch Kỳ. Peggy cười cười. Đợi đến Sheldon tiên cơ xuống về sau. Bắt đầu đánh cờ. Leonard ở bên nhìn xem. Khóe miệng đường cong đều không có biến mất qua. Đặc biệt là nhìn thấy Sheldon mỗi lần một bước. Liền cùng phía trước hắn tình trạng đồng dạng xoắn suýt lúc. Cười liền càng vui vẻ hơn. Xuống đến một nửa. Cửa lại bị đẩy ra. Tao khí ho uất cùng Rat đi đến. Vậy mà lại có nữ khách tới thăm. Chấm ngoặc kép, tao khí ho uất vô ý thức liền muốn nói lẳng lơ lời nói. Nhưng chờ thấy rõ Peggy mặt về sau. Lập tức nghẹn tại nơi đó. Thân ở giới khoa học. Ai còn không quen biết đệ nhất Mỹ thiếu nữ nhà số học Peggy Adler. Chớ nói chi là nàng cùng Adam bắt quái tin tức. Kia là Leonard thường xuyên lấy ra nói khoác hắn cùng Adam Peggy quan hệ thân mật lớn nhất đề tài. Nói chuyện, mà nghĩ đến Adam, Howard thực sự tao khí không lên. Adler tiến sĩ, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Howard Warwick, đây là Rat Kutharapali, Leonard cho song phương giới thiệu nói. Howard, Rat, các ngươi hẳn là đều biết Adler tiến sĩ à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.